Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 38, 38, tôn giả là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cửu nhìn xem bộ dáng Phong Bạch Vũ cùng sư công kích động. Mới biết tầm quan trọng trường sinh pháp đối vũ hóa môn. Đối với bọn hắn, tiểu cửu, công pháp này ngươi từ nơi nào học được? Phong Bạch Vũ kích động về sau. Lập tức hỏi, trưởng giáo đời trước cũng là trông mong nhìn xem tiểu cửu. Khi còn bé có một đạo nhân dạy ta, ta vẫn luôn tu hành, tăng lên căn cốt, tiểu cửu mặt không đổi sắc nói. Cái đạo nhân kia đâu? Trưởng giáo đời trước cuống quýt truy vấn, không biết đi nơi nào. Nhiều năm như vậy, một lần chưa thấy qua. Tiểu cửu lắc đầu, đáng tiếc, nhưng không sao, trường sinh pháp hoàn chỉnh là được. Tiểu cửu, ngươi bây giờ là người trọng yếu nhất vũ hóa môn. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp truyền công trưởng lão. Phong Bạch Vũ vỗ tay một cái, kích động nói, gặp truyền công trưởng lão làm gì? Tiểu cửu nghi ngờ hỏi, bên trong vũ hóa môn, chân chính có thực quyền, cũng chỉ có mấy cái trưởng lão, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão hội, trưởng giáo, cùng ta, giải thích, trưởng lão hội là một đám trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Giơ tay biểu quyết, đại biểu một phương, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng giáo, ta, phân biệt đại biểu một phương, liên quan tới lựa chọn đại sự của môn phái, cần người ngũ phương biểu quyết, bình thường tranh thủ đến tam phương, liền ổn định, Phong Bạch Vũ êm tai nói. Tiểu cửu nghe được thì gật đầu, thì ra là thế a, nàng nhập môn dù sao thời gian ngắn, cũng đều là tu hành. Đối với mấy cái này không hiểu nhiều. Bên trong trưởng lão hội, đa số trưởng lão vẫn là thân thiên đạo môn, đã thành mặt đối lập với chúng ta. Chấp pháp trưởng lão cùng truyền công trưởng lão đung đưa không ngừng, không có xác định lập trường, cho nên hiện tại chúng ta phải đi gặp truyền công trưởng lão, thuyết phục hắn, sau đó lại đi thuyết phục chấp pháp trưởng lão. Vậy nhất định có thể áp đảo trưởng lão hội, để bọn hắn ngậm miệng. Phong Bạch Vũ giải thích cặn kẽ. Tiểu cửu lần này minh bạch. Vậy truyền công trưởng lão sẽ đồng ý sao? Nhất định sẽ. Chỉ cần hắn nhìn thấy trường sinh pháp, 100% đồng ý. Phong Bạch Vũ kiên định nói. Truyền công trưởng lão cần trường sinh pháp. Hắn đã 2000 tuổi, tại Đại Tôn Đỉnh Phong chờ đợi lâu như vậy, thọ nguyên không nhiều, cần trường sinh pháp để kéo dài tính mạng. Đồng thời, nhìn trộm đại quan thánh nhân một chút, tiểu cửu minh bạch, nguyên lai là như này. Nàng đi theo sư phụ cùng sư công, cùng đi gặp truyền công trưởng lão. Trong thời gian này, sư phụ cùng sư công đem nàng bảo vệ. Hiện tại tiểu cửu, thế nhưng là tuyệt thế chân bảo. Bên trong toàn bộ vũ hóa môn, không có người trọng yếu hơn so với nàng. Tư quá nhai, Lý Thanh Sơn đang thả câu, nhưng tâm đặt ở nơi khác. Hiện tại tiểu cửu hẳn là đem trường sinh pháp nói ra ngoài. Nội bộ vũ hóa môn nhất định sẽ bởi vì trường sinh pháp mà một lần nữa tẩy bài. Địa vị tiểu cửu vững chắc. Hiện tại mưa gió đang nổi lên, đoán chừng khi trường sinh pháp xuất hiện, cũng sẽ trừ khử ở vô hình. Lý Thanh Sơn phỏng đoán. Nhưng thiên đạo môn uy hiếp, từ đầu đến cuối vẫn còn ở đó. Thiên đạo môn nhất định sẽ tra ra tin tức trường sinh pháp. Vậy về sau mới là khảo nghiệm. Vũ hóa môn có thể ngăn cản hay không? Thực lực của ta vẫn là quá yếu, mới bị ngạn mảnh biển cả thứ 8. Nếu như giờ phút này ta là Đại Tôn Đỉnh Phong, vũ hóa môn kia uy hiếp cũng liền không phải uy hiếp. Lý Thanh Sơn trong đầu thầm nói. Nếu như hắn thực lực đủ cường đại, tự tin đối mặt tất cả, đều có thể giải quyết. Thiên đạo môn tạo áp lực này, hắn cũng sẽ học Ngô Thiếu Bạch. Một kiếm chém tới, vấn đề gì cũng đều giải quyết. Nhìn xem mặt hồ lan tăn sóng gợn, khí tức thể nội Lý Thanh Sơn đột nhiên chấn động, năng lượng lan lộn, cưỡng ép đột phá. Hắn hất lên cần câu, một con cá nhảy ra mặt nước, văng lên bọt nước. Ngư dược lúc này biển hoa nở bỉ ngạn thiên. Lý Thanh Sơn tích lũy thực lực khổng lồ, cưỡng ép xông phá cái cửa ải cuối cùng cảnh giới bỉ ngạn. mảnh biển cả thứ 9. Lý Thanh Sơn lấy nhục thân vì thuyền, linh hồn khống chế lấy thuyền, một đường vượt qua 9 mảnh biển cả cảnh giới bỉ ngạn. Giờ phút này, đã đến đỉnh phong. Bước kế tiếp, chính là đột phá bỉ ngạn, tiến vào hàng ngũ tôn giả. Lý Thanh Sơn thuận tay đem cá cất kỹ, mang theo cần câu, đi đến phòng trúc. Con cá này ngươi là muốn ăn nướng, hay là nấu? Lý Thanh Sơn hỏi tiểu hồ ly. Về phần sự tình vừa rồi trong nháy mắt đột phá, cũng chỉ là ra sức chấn động, đánh vỡ gông xiềng thôi. Lý Thanh Sơn không có để ở trong lòng. Nướng, tiểu hồ ly quả quyết viết chữ. Lý Thanh Sơn ngay tại trong viện, nhặt được mấy cây gỗ, nhóm lửa đống lửa, cùng tiểu hồ ly một chỗ, nướng cá ăn, thừa dịp đầy trời tinh quang. Lý Thanh Sơn dùng tay kéo xuống đến thịt cá, vừa ăn vừa suy nghĩ. Cảnh giới tôn giả, đến cùng vì sao? Tôn, có ý tứ tôn quý, cao quý, tại dân gian, chính là nhân gian thiên tử vi tôn, tôn tử chính luận. Thiên tử là người, nghệ vị trí tôn, tại tu hành giới, lấy trời vi tôn, bên trên thiên đạo, thiên tôn địa ti, càn khôn định vậy, cho nên tôn giả, là cảnh giới bên trong tu hành, một cái sự kiện quan trọng, để thời điểm ngươi tu vi siêu việt tông sư, ngư dược, bỉ ngạn, đạt tới tôn giả, liền đại biểu ngươi có địa vị tương đối cao, thực lực nhất định, cảm ngộ nhất định đối với thiên địa. Cách chương.